Anh cả Lâm, chương 15, Cam Ao, góc truyện audio.com. Thời gian thật đáng sợ, mới đó mà tôi và anh cả Lâm đã bên nhau 5 năm, có đôi khi chính tôi cũng sẽ không tưởng tượng được người đàn ông bên cạnh tôi 5 năm lại bắt duyên từ một lần hẹn trịch thần kỳ. Bây giờ chúng tôi vẫn rất mến nhau, cho nhau ấm áp nhưng cũng có lúc lại thấy như đó là chuyện đương nhiên, như kiểu lẽ ra nó vốn nên như thế. Tụi tôi chỉ là hai người bình thường cùng nhau trải qua một cuộc sống bình thường. Tháng ngày cứ bình bình đạm đạm trôi đi, chúng tôi vẫn sẽ cứ vì chuyện nhỏ nhặt không muốn rửa bát mà cãi nhau, sau đó hoặc là hai người đỏ mặt vào phòng ngủ hoặc là đỏ mặt vào phòng bếp. Anh cả Lâm vẫn là anh cả Lâm, vẫn là một công dũng mãnh. Đội ơn trời đất, sinh hoạt tình dục sau 30 tuổi chỉ giảm tần suất chứ không giảm chất lượng. 30 tuổi ấy à, đây là một cái giới hạn diệu kỳ. Chưa tới 30 thì cảm thấy 30 rất đáng sợ, tới 30 rồi thì thấy à cũng chỉ có thế. Thời gian vẫn cứ thế trôi đi. Đối với ba mẹ tôi thì 30 tuổi là cái tuổi nhất định phải nắm chắc cơ hội xem mắt. Từ năm 28 tuổi, mỗi năm Tết đến xuân về đều được sắp kín lịch hẹn xem mắt. Tôi dựa theo chiến lược binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn, theo gì gặp hết cô gái này đến cô gái khác, nói sao cũng là cơ hội quen bạn mới đó. Rất nhiều cô cũng là bị ép đi xem mắt, thẳng thắn với nhau xong đúng là thành bạn bè thiệt. Ba mẹ tôi thấy tôi mấy năm nay tích cực xem mắt mà không hề chọn được ai, thế là vào năm 30 tuổi về nhà ăn Tết họ quyết định ra đòn uy hiếp, năm nay nhất định phải dắt được con dâu về. Con dâu có từ lâu rồi mà chỉ là vóc dáng hơi cao lớn, không tiện mang về thôi. Tôi vẫn cứ tích cực đồng ý, sau đó lúc họ gọi điện hỏi thăm tình hình đều hiên ngang mà đáp. Con đang nỗ lực, toàn bộ sự lo lắng gấp gáp của ba mẹ đều đánh vào bông, đã dần dần hết lời hết nghĩa với tôi. Lần gọi điện gần nhất cũng chẳng nhắc tới chuyện xem mắt nữa. Tôi nghi ngờ ba mẹ bắt đầu nghĩ là tôi có vấn đề. Nhưng mà tôi vẫn rất mừng vì đã được yên tĩnh. Tôi có một cô em gái thẳng tắp là hủ nữ đang học đại học, lần trước nhỏ tới tìm tôi thì phát hiện ra tôi với anh cả Lâm không phải loại quan hệ bạn thuê chung nhà mà tôi hay nói. Nhỏ cực kỳ thông minh, cực khéo ăn nói, có nhỏ hỗ trợ thì tôi cũng cực có lòng tin. Nhưng mà phía anh cả Lâm lại không chắc lắm, ảnh là con một ba đời đơn truyền, cả nhà đều đang chờ anh kéo dài hương hỏa. Mấy năm trước ảnh có thăm dò thì ý ba mẹ ảnh là nhất định phải kết hôn sinh con, không thương lượng chi sắt. Thế là ảnh bắt đầu trường kỳ kháng chiến, tiến hành tẩy não ba mẹ với tư tưởng không kết hôn vẫn ổn. Kháng chiến hơn 3 năm, tôi và ảnh quyết định tổng tiến công vào Tết này. Sau khi đưa ra quyết định tôi ngày ngày thấp thỏm lo âu, nhưng tới khi ngồi đối mặt với ba mẹ lại bình tĩnh hơn nhiều. Tôi vừa nói xong thì mẹ tôi liền quay đầu che mặt khóc thút thít, ba tôi đặt mạnh ly nước xuống bàn, mắng mẹ tôi. Tôi đã nói với bà là nó không bình thường rồi, lần nào nó nói kết hôn cũng là lừa tụi mình. Mẹ tôi càng khóc dữ hơn, chất vấn tôi vì sao lại thế. Tôi chẳng biết nói sao, em gái tôi lập tức ra sân hỗ trợ, nhỏ nói đây không phải khác thường rồi tiến hành phổ cập khoa học. Ba tôi giận đến độ chẳng thèm nhìn tôi, nghe lời em tôi nói thì càng tức hơn, quát nhỏ. Liên quan gì tới mày? Về phòng đi, nhỏ tất nhiên không nghe lời, vẫn còn nói tiếp, mẹ tôi đưa tay ngừng nhỏ lại, nói. Góc truyện audio.com, mẹ với ba đều hiểu, nhưng sao chuyện này lại xảy ra ở nhà chúng ta chứ? Đồng tính không có gì bất thường, nhưng cũng chẳng ai hy vọng mình như thế. Không ai nói chuyện nữa. Lát sau, ba tôi hỏi, tao hỏi mày còn thay đổi được không? Thấy tôi lắc đầu, ông thở dài một hơi rồi đứng dậy tính đi. Tôi vội vàng gọi ổng lại, rồi kể hết mọi chuyện giữa tôi và anh cả Lâm, từ chuyện làm sao quen biết đến chuyện bên nhau 5 năm. Ba mẹ lặng lặng nghe tôi cũng chậm chậm kể. Tôi nói con xin lỗi ba mẹ, nhưng con muốn sống cuộc sống mà con đã chọn, con muốn sống với người con thương. Ba mẹ tôi không nói gì thêm, tôi cảm thấy ba mẹ nghe hiểu, chỉ là nhất thời chưa chấp nhận được. Lúc về phòng, tôi gửi tin nhắn cho anh cả Lâm, cách mạng bước đầu thắng lợi, bên anh thì sao? Một lúc sau ảnh mới gửi cho tôi một sticker khóc thút thít thất bại. Tôi chợt thấy sợ cam ao thất bại luôn để lại hậu quả cực kỳ bi thảm. Tôi sốt ruột gọi điện thoại cho ảnh nhưng ảnh không nhận, nói là không tiện nghe lắm. Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện vô số cảnh tượng đánh đập, mắng chửi, giam cầm. Tôi rất muốn đi tìm anh cả Lâm, anh về nhà của chúng ta rồi. Mãi tới khuya ảnh mới nhắn lại cho tôi. Tôi lập tức đặt vé tàu ngày mai, nghĩ cho ba mẹ thời gian chấp nhận cũng ổn. Hôm sau ba mẹ chăm chú nhìn tôi kéo vali chuẩn bị ra ngoài. Ba, không ai muốn đuổi mày đi hết, còn, đối tượng của con xảy ra chút chuyện, con muốn về xem sao. Sau đó lại nói thêm, con sẽ quay lại, vừa về tới nhà đã thấy anh cả Lâm đầu băng gạc lớn. Bà mẹ nó đau lòng muốn chết, tôi ôm chặt lấy ảnh, hồi lâu mới hỏi. Ba anh đánh à? Ảnh gật đầu. Sao ổng nhẫn tâm thế? Không phải là ba đời đơn truyền à? Con ruột mà cũng xuống tay nặng vậy ư? Ba cũng là không phải cố ý, anh không phản kháng. Anh có ngốc không thế? Tôi vô cùng hoài nghi anh cả lăng cố tình chạy tới chỗ ba ảnh chịu đòn. Nhưng mà một chiêu này của ảnh có lẽ thật sự có hiệu quả, bởi vì qua hôm sau ba mẹ ảnh liền tìm tới nhà. Lần đầu tiên gặp ba mẹ chồng, mẹ ảnh còn bình tĩnh chớ ba ảnh thì không thèm cho tôi vẻ mặt tốt luôn. Ba ảnh ngồi im không nói gì, liên tục thả ra áp suất thấp áp bách tụi tôi. Mẹ ảnh mới đầu là xót anh cả lăm, sau thì bắt đầu nói một tràng. Đại ý là nói tụi tôi là đàn ông, sẽ không được xã hội chấp nhận, chắc chắn không hạnh phúc, dừng lại kịp thời sẽ tốt cho cả hai tụi tôi. Tôi và anh cả lăm kiên quyết phản bác bà, cuối cùng lại tan rã trong không vui. Tôi dắt anh cả lăm về nhà tôi bù lại một cái Tết. Ba mẹ tôi thấy ảnh cũng hơi giật mình nhưng có thể nhìn ra được là rất ưng bụng. Cam ao tới nay đã qua vài tháng, ba mẹ tôi đã dần chấp nhận. Ba mẹ anh cả lăm thương ảnh không phải nghi ngờ, nếu có ngày họ bỏ được thành kiến thì sẽ hòa giải ngay. Anh cả lăm nghĩ ra một cách, đó là đăng ảnh sâu ân ái để chế độ chỉ cho ba mẹ ảnh xem. Có một ngày mẹ ảnh đã nhấn like, vượt qua chướng ngại lớn nhất, thăng trầm về sau đều là phúc khí của tụi tôi. Trước đây tôi luôn cảm thấy thế giới này chắc chắn tồn tại chân ái, chỉ là chân ái đó không thuộc về tôi. Tới khi gặp được anh cả lăm tôi mới biết ai cũng xứng đáng được yêu. Có lẽ không nên chất phát trình độ nghiệp vụ của Nguyệt lão mà phải tin tưởng ai rồi cũng sẽ có được một anh cả lăm cho riêng mình. Cách chương.